Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 840, chiến đấu đi. Lão Thái Thái 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch lại cho Hạ Tường bát. Còn tốt ăn không phải rất nhiều. Độc tố ăn mòn cũng không lợi hại. Bởi vì người ủy thác tuổi tác đã cao. Lâm Tịch lại là lần thứ nhất làm Lão Thái Thái. Không có kinh nghiệm gì. Cho nên tại đem đến nơi này đến lại thời điểm. Nàng chuẩn bị cho chính mình đại lượng thường dùng dược phẩm cùng với chất lỏng canxi. Các loại vitamin chờ chút. Không nghĩ tới ngược lại là cho Hạ Tường dùng tới. Nàng trước cho Hạ Tường tìm ra 2 hạt vitamin C ăn. Sau đó lại đi phòng bếp cho Hạ Tường nấu điểm đậu xanh nước uống. Hạ Tường nhìn nàng như vậy đâu vào đấy. Không chút hoang mang. Trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Đáng tiếc hắn không hiểu chính là, nữ nhân chỉ có tại người mình thương yêu nhất trước mặt, mới luôn là tay chân vụng về làm chuyện ngu xuẩn, tại chính mình không thèm để ý mặt người trước, các nàng từng cái đều có lão giáo sư phong phạm, tựa hồ bị Lâm Tịch cho ảnh hưởng đến, hoặc là cảm thấy ăn đồ giải độc mà sinh ra tâm lý ám chỉ. Tóm lại, Hạ Tường cái loại này tim đập nhanh kinh hoàng cảm giác một chút xíu tiêu tán. Lâm Tịch lại cho hắn rót một ly nước ấm. Buổi sáng cùng giữa trưa ngươi cũng đừng ăn cơm. Không hai trận, buổi tối nấu chút ít cháo. Ăn chút thanh đạm đồ vật liền giải đi qua. Đột nhiên cảm giác ngươi thật giống như là cái lão trung y đồng dạng. Hạ Tường mang theo không tự chủ cười. Ta cũng không biết, ngươi chừng nào thì vậy mà bắt đầu nghiên cứu những này. Lâm Tịch chỉ bàn máy tính bên cạnh giá sách tử. Đều ở phía trên đâu. Không có việc gì liền nhìn xem. Không phải nói sống đến già học đến già sao. Hạ Tường lúc này mới chú ý tới. Diễm Phân thế mà còn trang bộ máy tính. Nhíu mày. Chỉ vào máy tính hỏi. Ngươi bây giờ sẽ còn mân mê vật này. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn hắn. Có phải hay không muốn nói. Sĩ biệt tam nhật. Lau mắt mà nhìn. Ta đánh chữ chậm một chút. May mà lúc trước ghép vần chưa. Không có việc gì học một ít làm thế nào điểm tâm. Ta tiểu lão sư nhóm đều thích ăn. Nghe nói Lâm Tịch thế mà cùng Hoàng Khê Cốc mấy cái trai trai hài tử cùng nhau chơi đùa cái gì, mộng ảo Tây Du. Vĩnh Hằng Chi Tháp loại hình game thượng tuyến. Hạ Tường cái cầm kém chút không có đến rơi xuống. Như thế già trẻ tất cả đều hợp. Chính là hắn vợ trước Hồ Diễm Phân. Thời gian kế tiếp. Hạ Tường đi theo Lâm Tịch cùng nhau cho viện tử bên trong những thực vật kia tưới nước, nhổ cỏ. Giữa xuân thời tiết, viện tử bên trong hoa cỏ cây cối cùng cây nông nghiệp theo đỏ hiện ra màu xanh biếc, sinh cơ rạt rào. Hạ Tường có một hồi hoảng hốt, giống như kia đoạn xuống nông thôn ngày lại trở về. Mỗi ngày kéo mỏi mệt thân thể chìm vào giấc ngủ, nghĩ đều là ngày mai có thể gặp đến kia trương tươi đẹp khuôn mặt tươi cười. Tựa hồ thoáng chớp mắt, cả đời này cứ như vậy mơ hồ đi qua. Hắn có không đến 40 tuổi chỉ bằng mượn chính mình năng lực an vị thượng một nhà máy trưởng huy hoàng. Cũng có nhà máy cải chế, bị người trực tiếp khu trục về nhà vắng vẻ. Nhưng là bất kể thế nào, tại trong mắt người khác Hạ Tường là kẻ may mắn. Hạ Tường tự diễu nghĩ, thật đúng là, nhi nữ song toàn, không lo ăn uống. Liền thăng quan phát tài về sau đổi đi trong nhà bà thím già đều may mắn đến không có đạt được bất luận cái gì làm khó dễ. Hạ Tường từng theo người khác giải thích. Thật không phải là bởi vì cái này mới ly hôn. Có thể đối mặt mọi người nhiên ánh mắt cùng rất nhanh tái giá. So với hắn trọn vẹn trẻ tuổi 20 tuổi thê tử. Giống như hắn thật là mọi người nói như vậy. Cùng chính mình lên núi xuống nông thôn đồng dạng. Bọn họ niên đại đó ly hôn dậy sóng cũng đồng dạng mãnh liệt mà đến. Thế không thể đỡ. Bất quá cơ hồ tất cả mọi người ly hôn đều là cùng thê tử cùng người nhà một trận chiến đấu. Chỉ có hắn nhưng thật ra là chính mình cùng chính mình chiến đấu. Hắn quả nhiên là may mắn. Cho nên hắn lưu lại phòng ở cùng hắn đại bộ phận tiền tài cho vợ trước. Nghĩ đến dựa vào những này nàng hẳn là có thể bình an đến già. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới con trai trưởng Hạ Thiên Ý thế nhưng giữ im lặng liền đối Diễm Phân hạ hắc thủ. Biết con không khác ngoài cha. cái gì chờ sau này có tiền hắn sẽ còn cho Diễm phân. Kia cũng là nói nhảm. Bây giờ Hạ Tường cảm giác hắn đối với chính mình người nhà mỗi một cái phán đoán đều là sai lầm. Giống như hết thảy thay đổi đều là phát sinh ở 2 năm qua. Đột nhiên đối với hắn mặt lạnh tương hướng thê tử. Đột nhiên kết thân mẹ hạ độc thủ nhi tử. Đột nhiên trở nên dụng ý khó dò nữ nhi. Vô luận là vợ trước vẫn là hiện tại Hàn Tố Mai. Còn có trong nhà 3 cái nhi nữ. Đều trở nên như thế lạ lẫm. Là bọn họ thay đổi hay là hắn không cùng thượng cái nhà này bộ pháp. Giống nhau lúc trước Hồ Diễm phân. Hạ Tường có điểm sờn tóc gáy. Đột nhiên cảm giác trước đó lạnh như hầm băng nhà. Bây giờ lại như là một đầu phệ nhân mãnh thú tại mở ra lành lạnh miệng lớn. Dục muốn đem hắn nuốt ăn hầu như không còn. Nghĩ đến buổi tối hôm nay lại muốn đi ăn Hàn Tố Mai kia muốn mạng bữa tối. Hạ Tường phát hiện hắn hiện tại thật rất kháng cự trở về cái kia bầu không khí quỷ dị nhà. Diễm phân, ta nghĩ tại ngươi nơi này ở một đêm. Những lời này không trải qua đại não thốt ra mà ra. Lâm Tịch mặt trên biểu tình chính là ngưng lại. Chính là từ tâm ra tai họa. Nàng lạnh lùng nói. Hạ Tường, trong lòng ta, rời đi người cùng chết không có gì khác biệt. Ta đi nhà ngươi lần kia cũng không phải là vì đòi tiền. Chẳng qua là đột nhiên sinh bệnh về sau thực sợ hãi. Không nghĩ tới ngươi rất nhanh lại cho ta đưa tiền. Thiên Lãng nói cho ta nói. Không có việc gì đừng có lại đi nhà các ngươi. Ta làm hại hắn đều không có tiền mua sách manga. Lâm Tịch đánh gãy Hạ Tường giải thích. Theo một ngày kia trở đi. Ta liền làm rõ ràng sau này mình nhân sinh kịch bản. Ta không phải cha mẹ phần tiếp theo. Không phải con cái tiền chuyện. Càng không phải là chồng trước phiên ngoại. Từ nay về sau. Ta vì chính mình mà sống. Vợ trước nói so trực tiếp quất Hạ Tường mấy cái tát còn muốn hung ác. Hắn cúi thấp đầu. Vẫn là đem lời giải thích nói ra. Ta thật không phải là ý tư kia. Nếu không làm ta thiên lôi đánh xuống. Ta là xem ngươi cái kia thiên phòng thu thập cũng rất sạch sẽ. Muốn ở chỗ này ngốc một buổi tối. Một người lẳng lặng. Trong giọng nói của hắn có vô hạn tiêu điều. Ta không biết thế giới này là thế nào. Bọn nhỏ đột nhiên liền thành như vậy. Thiên ý vô sỉ. Liền ta để lại cho ngươi tiền quan tài đều phải lừa gạt. Thiên tư không biết đến tột cùng là muốn làm gì. Không phải đòi tiền chính là muốn ta tới tìm ngươi nối lại tiền duyên. Tố Mai. Ha ha. Tố Mai thế mà muốn giết ta. Hạ Tường hai tay che mặt. Gấp rút thở hào hển bình phục tâm tình kích động. Bởi vì tay che ở trên mặt. Cho nên nói chuyện thanh âm cũng có chút dầu dĩ. Kỳ thật ta lần này đến. Là muốn nói cho ngươi. Nửa đời trước của ngươi làm ta làm hỏng. Nếu quả như thật giống Dung Nhan nói. Ngươi có cái kia tâm tư muốn tìm cá nhân bồi tiếp. Vậy cũng đừng do dự nha. Lâm Tịch nghe hắn ngữ khí ngược lại thật sự là không giống giả mạo. Hồi tưởng đến Hạ Tường sở tác sở vi. Cảm giác có độ tin cậy vẫn tương đối cao. Chúng ta đều là đất chôn một nửa người. Mắt thấy hôm qua càng ngày càng nhiều. Ngày mai càng ngày càng ít. Chỉ cần làm sự tình không phạm pháp. Muốn làm cái gì liền đi làm đi. Chớ để ý Dung Nhan nói cái gì. Ta luôn cảm thấy nàng mặc dù mở miệng một tiếng vì ngươi cùng ta. Có thể ta nhìn nàng một người ở lại thời điểm. Trong mắt đều là lệ khí. Ngươi tuổi tác càng lúc càng lớn. Ai cũng đến đề phòng điểm. Về sau không có việc gì đừng có lại thả nàng đi vào. Ta lần này trước khi chuẩn bị đi tìm một nhà luật sư văn phòng. Đem di chúc đều viết xong. Chỉ có đem ta cùng ngươi đều phân biệt an táng được rồi ngươi. Mới có thể kế thừa ta hết thảy di sản. Ngoài ra ta còn tại Tiểu La Sơn cây táng kia nhận dưỡng 2 khỏa cây tùng. Nếu là con cái nhóm ai cũng không chịu quản chúng ta phía sau sự. Đến lúc đó sẽ có người tới đem 2 người chúng ta an táng. Hạ Tường nói xong lấy ra một cái tấm thẻ màu xanh lam đến. Kia là Tiểu La Sơn cây táng ghi mục chứng minh. Lâm Tịch đờ đẫn tiếp nhận tấm thẻ kia. Từng chuỗi nước mắt không tự chủ được dọc theo gương mặt chảy xiết mà xuống. Ngã nát ở trước ngực. Nàng mặc dù người tại không cách nào ức chế khóc giống. Thế nhưng là đáy lòng lại là một hồi niềm nở. Lâm Tịch rõ ràng, đây là người ủy thác kia tích tụ tại tâm một hơi ngột ngạt diệt hết. Hồ Diễm phân là tùy tâm mà phát, buông xuống trước kia quá khứ. Lâm Tịch một bên lau nước mắt vừa nói. Tốt à, đã ngươi chịu chôn ta. Ta lại có làm sao cứu ngươi một lần. Cách chương.